Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, kimono màu xám. Chọn một hồi lâu, Isuka Shido cuối cùng là tìm được một cái có thể tiếp chịu được. Còn Tobiichi Origami thay, mặc dù cửa hàng mặt tiền cùng nhân viên tiệm đều có loại cảm giác cổ quái, nhưng Isuka Shido cũng không lo lắng phòng thay quần áo sẽ có cái gì trộm nhiếp dụng cụ. Dù sao, ở phương diện này, Tobiichi Origami có thể coi là lão chuyên gia. Vừa nghĩ như thế, cũng không biết Tobiichi Origami có hay không tại nhà của hắn làm thứ này đây. Rào tương đương, một tiếng phòng thay quần áo tiếng cửa mở. Cắt đứt Isuka Shido trầm tư. Chỉ thấy Tobiichi Origami đi ra. Cũng không để ý ánh mắt của những người khác. Ngược lại là Isuka Shido có chút để ý. Hắn liếc mắt nhìn hai phía. Phát hiện trong tiệm không có những thứ khác nam tính khách hàng. Mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì, quần áo của Tobiichi Origami cũng không tính là rất bại lộ. Chỉ bất quá vẫn vô cùng gợi cảm hơn nữa đáng yêu. Isuka Shido cũng không muốn những người khác nhìn thấy xinh đẹp như vậy Tobiichi Origami. Coi như là hắn cũng là sẽ có thể tới rất khó chịu. Isuka Shido cặp mắt đăm đăm nhìn lấy Tobiichi Origami. Chỉ thấy trên người Origami là một cái màu xám cho nhạt kimono. Dùng màu trắng duy băng trói chặt. Hai chân ăn mặc quốc mộc. Một bộ hàm xấu hổ. Đương nhiên, biểu tình rất rõ ràng là giả vờ. Tobiichi Origami mới sẽ không bởi vì loại chuyện này mà cảm thấy xấu hổ. Hoặc có lẽ là Isuka Shido cũng không biết cái tên này lúc nào mới có thể xấu hổ. Khả năng chỉ có tóc dài Origami thời điểm sẽ hiếm có mà xuất hiện đi. Nhưng không thể không nói, Tobiichi Origami lối ăn mặc này cùng với vẻ mặt như thế, thật sự là quá khen. Chỉ sợ là bên người đều là tinh linh thiếu nữ xinh đẹp Isuka Shido. Cũng không nhịn được nhìn đến ngây dại. Đẹp mắt không? Shido. Tobiichi Origami nũng nịu hỏi. Đẹp mắt. Isuka Shido ngơ ngác gật gật đầu. Dù sao Tobiichi Origami vốn chính là rất đáng yêu một cô gái. Chính là tính cách có chút tệ hại. Đương nhiên tính cách tệ hại một điểm này, góc độ nào đó tới nói cũng là một chuyện tốt. Vậy liền mua lại đi. Tobiichi Origami rửng rưng một tiếng. Ngược lại nàng mặc cái gì quần áo, chỉ cần Isuka Shido yêu thích, chính là quần áo tốt. Nếu như Isuka Shido nói nàng không mặc quần áo bộ dáng là đẹp mắt nhất lời, nàng liền lập tức toàn bộ cởi ra. Trả tiền, điếm viên ánh mắt dường như có chút là lạ. Thật giống như đang suy nghĩ. Tại sao lần này chọn quần áo như vậy bình thường? Nhưng hai người cũng không có quản người điếm viên này. Đưa tiền sau, Tobiichi Origami liền ăn mặc cái này kimono, cùng Isuka Shido rời đi tiệm này. Nếu Isuka Shido thích, vậy trước tiên ăn mặc tốt rồi. Nhân tiện nhắc tới, Tobiichi Origami là một cái rất truyền thống nữ hài, cho nên nàng mặc kimono phương thức cũng là rất truyền thống. Là không mặc áo lót cái loại này. Mặc dù kimono ăn mặc phương thức tương đối khó khăn, rất nhiều nữ hài cũng không có cách nào một người giải quyết. Nhưng đối với Tobiichi Origami tới nói, tự nhiên không tính là cái gì. Đương nhiên, so với xuyên, cởi đơn giản nhiều lắm rồi. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái sau lưng duy băng, chỉnh cái kimono liền đều sẽ rớt xuống, hiển lộ ra nàng xinh đẹp kia thân thể. Bất quá, cái này muốn về đến nhà mới có thể thử. Isuka Shido mang theo Tobiichi Origami đi tới siêu thị. Cùng trước, dự định tự mình xuống bếp. Coi như là hồi báo đối phương buổi sáng chuẩn bị cơm sáng đi. Mua cái này đi. Tobiichi Origami có chút đột nhiên mà đề nghị. Isuka Shido định nhãn nhìn một cái. Chỉ thấy là màu xanh lá cây rong biển. Đây là rất thông thường vóc người. Nhưng nghĩ tới là Tobiichi Origami đề nghị, hắn liền luôn cảm giác có thâm ý gì. Nhưng hắn cũng không sợ cái gì. Liền lấy rồi. Rong biển mà nói có thể làm xà lách, cũng có thể làm đơn giản canh. Đều rất dễ xử lý. Si đâu? Cái này. Tobiichi Origami lại cầm một bình cây điều. Bỏ vào mua đồ xe. Isuka Si đâu gật đầu một cái. Cây điều mà nói sao chép thức ăn có thể. Liền như vậy đừng cũng có thể. Liền cầm trước đi. Liền như vậy. Isuka Si đâu mua rất nhiều thứ. Trong đó một nửa là Tobiichi Origami chọn. Mà một nửa kia chính là Isuka Shido vì phối hợp Tobiichi Origami chọn đồ vật mà chọn. Mua đồ xong, hai người liền về đến nhà. Cùng những tinh linh khác không giống nhau. Tobiichi Origami không quá thích đi ra bên ngoài đi dạo lung tung. Nàng càng thích cùng Isuka Shido đợi ở trong phòng. Như vậy làm chuyện gì đều tương đối phương tiện. Đi tới phòng bếp, Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi. Tobiichi Origami liền ở bên cạnh hắn, dường như muốn trợ giúp, hắn cũng không để ý. Liền như vậy, nhà Isuka cơm hôm nay bắt đầu. Hoàn thành, Isuka Shido cười một tiếng, nhìn mình làm thành phẩm, hài lòng gật gật đầu. Bởi vì mua đồ vật tương đối nhiều, làm tự nhiên cũng tương đối rất nhiều hơn nữa đối với mình ẩm thực. Isuka Shido luôn luôn là rất có lòng tin. Đem thức ăn lấy ra phòng khách, lại đốt lên ánh nến, tạo nên lãng mạn bầu không khí. Hai người liền chăm miệng một lời mà nói một câu. Ta muốn chạy. Tobiichi Origami ăn một miếng đậu hủ. Sau đó khoa trương nũng nịu thở một hơi. À, liền không thể an tĩnh một chút ăn không? Isuka Shido ói nguy rồi một câu. Mặc dù quả thật ăn thật ngon. Nhưng Tobiichi Origami rõ ràng phóng đại rất nhiều. Không đến nỗi ăn một miếng liền thành như vậy đi. Như vậy một bữa cơm ăn tới. Không thỏa đáng trận thoát nước. Ta không được. Ta, Tobiichi Origami lại không có để ý đến lời Isuka Shido nói. Ngược lại tệ hại hơn lên. Thậm chí len lén kéo một cái sau lưng duy băng. Chỉnh cái kimono rớt xuống. Đây coi như là bạo nổ y sao. Isuka Shido có chút không nói gì mà nghĩ như vậy nói. Ngay sau đó liền giúp đối phương mặc quần áo xong. Ăn mặc mặc, Tobiichi Origami đột nhiên hôn lên. Isuka Shido né tránh không kịp. Hoặc có lẽ là căn bản cũng không dự định né tránh. Vì vậy liền cùng đối phương ngọt ngào mà hôn. Như vậy một bên hôn, vừa giúp bạn gái mặc quần áo. Toàn thế giới khả năng cũng chỉ muốn hắn một cái đi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng, vỗ đầu của Tobiichi Origami một cái, cười nói, tốt rồi, ngoan ngoãn ăn cơm đi. Tobiichi Origami nhẹ nhàng gật gật đầu, mới vừa rồi đánh lén thành công nàng đã rất vui vẻ rồi. Cũng không tiện tiếp tục nữa, liền nghe lời ăn Isuka Shido ẩm thực, chờ đợi lần kế cơ hội hạ thủ. Hai người an tĩnh đang ăn cơm. Bầu không khí như vậy cũng là Isuka Shido khá là yêu thích. Dù sao tại nhà của mình, sẽ không có những người khác tới quấy rầy bọn họ. Có thể an tâm nói lấy lặng lẽ nói. Shido, Tobiichi Origami có chút đột nhiên mà kêu một tiếng. Thế nào? Isuka Shido có chút tò mò nhìn đối phương. Cùng Yuzuru gì đó, thoải mái không? Tobiichi Origami mắt không biểu tình hỏi. Phốc, bên dưới không có chuẩn bị chút nào. Isuka Shido sợ hết hồn. Nước súp trong miệng đều thiếu chút nữa phun ra ngoài. Origami này, đột nhiên hỏi thứ gì đây? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.